Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 41, Mỹ Nhân, nàng chờ ta sinh ý di tình viện ngày càng cao, có rất nhiều người tới xem múa thoát y chỉ là tò mò muốn. Biết, nhưng đa phần là những đại công tử háo sắc đến để phát dục, riêng tiền vé vào cửa đã làm cho Kha Vân Tiên cười đến nỗi không khép nổi miệng, các cô nương trong di tình viện cũng vui vẻ mười. Phần, khuôn mặt rạng rỡ. Trong lòng các cô nương thầm tính chỉ bằng tiền công múa thoát y thì trong vòng nửa năm có thể để dành đủ tiền hồi môn hoàng lương. Về mặt nội y thì hiện nay cũng khá khó khăn, nhân lực thiếu thốn là cả một vấn đề khiến Đường Tiểu Đông và Kha Vân Tiên chạy đôn chạy đáo, nguồn vốn thì được Thái Thú Đại Nhân hết lòng hỗ trợ, 1.000. Lượng bạc trắng xem như một lượng tài chính bổ sung nên không còn đáng ngại. Dẫu sao đây cũng đủ trả cho tiền vải vóc, dù sao cũng còn chưa tới kỳ phải trả. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy đã trả hết các khoản nợ, nội y đang trong quá trình hoàn thiện các khâu cuối cùng và tung ra ngoài thị trường, nhưng cái khó bây giờ là phải có tiền, tiền quảng cáo, tiền tuyển dụng ban nhạc, tiền thuê người mẫu, tiền huấn luyện, tiền trả cho nhạc sĩ, tất cả những loại tiền đó đều phải chi, số chi cũng không nhỏ, tương lai tiền phí cho sân biểu diễn cũng là cả một vấn đề. Dù hắn có tư tưởng vượt trước thời đại nhưng bước đầu xây dựng sự nghiệp cái gì có thể không cần nhưng tiền phải cần, thật gian nan a. Chuyện cho ra nội y không thể lùi lại được, càng để lâu càng không ổn, chuyện múa thoát y đã trở thành một chuyện kinh thiên động địa truyền đi rất xa, do đó mấy cái đồ nhỏ nhỏ này cũng phải làm thật nhanh chóng. Vì đẩy nhanh tốc độ, nên tiền trả cho nhân công cũng được Đường Đông cam kết tăng thêm để họ có thể may ngày đêm. Những kiện hàng được chia nhỏ ra phát hết cho nữ nhân hàng xóm gia công, còn việc lắp ráp lại dành cho các cô nương trong di tình viện. Bởi vì sự kiện lần trước thương khố bị thiêu hủy, tuy không mất mát nhiều nhưng cũng không thể không cẩn thận, việc này hắn giao cho Lôi Mị trực tiếp lo liệu phòng vệ, Đường Điềm phụ trách tuần tra giám sát, còn có phu thê Thạch Sùng Vũ tọa trấn ở trong cùng, nếu còn có chuyện xảy ra thì thật xin lỗi số mạng hắn quá tệ, trời không thương xót. Liên tiếp trong vài ngày, Đường Điềm thấy Đường Tam Thúc không lai vãng ở đây, thư Lôi Mị gửi lên cho Phượng cô cũng không có hồi âm trở lại, hai nàng bây giờ đang lo lắng như kiến bò trên chảo. Nóng, ngoài ra thấy thư tiệp những ngày này thường xuyên chạy qua chạy lại di tình viện lo lắng thăm hỏi, luôn miệng nói đông ca ca làm cho địch ý của hai nàng với thư tiệp dần dần giảm xuống. Mặc dù rất bận nhưng Đường Tiểu Đông luôn qua lại phủ Thái Thú nhằm kết giao với Đồng Cương. Sắp tới đây một khi nội y được khai trương thì rất cần có danh vọng của vị quan đứng đầu một phủ này. Đồng Cương vừa mới dẹp loạn đảng, việc khám xét bắt bớ là rất nhiều cho nên tiền bạc cũng kiếm được không ít, lúc nào trong túi cũng rủng rỉnh, có thể nói giờ trở thành một đại phú ông, nhất là sau. Chuyện này bản thân hắn cũng đã lập được kỳ công, việc thăng quan tấn tước tất nhiên là không thể thiếu. Bởi vì liên tiếp gặp chống đối như vậy, khiến Lý Lâm phủ phái tới nhiều cao thủ, tăng cường bảo hộ cho cửu phu nhân, nếu không có Đồng Cương dẫn đường, Đường Tiểu Đông căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Nhìn thấy cửu phu nhân, nàng đang sai nha hoàn bọc lại những tư trang hành lý chuẩn bị lên đường, tuy là chỉ có một thời gian ngắn để tiếp xúc với mỹ nhân nhưng trong bối cảnh đặc biệt này khiến Đường Tiểu Đông không biết phải mở lời như thế nào. Hoắc Hàn Yên lặng lẽ thở dài, thấy hắn ngập ngừng không lên tiếng, trong lòng kỳ quái, ngẩng đầu lên. Tiếp xúc thẳng với ánh mắt như thiêu đốt của hắn, đôi má ngọc bỗng nhiên ửng hồng khiến lòng người điên đảo, vẻ lúng túng như thế lại làm cho nàng có điểm cuốn hút hơn. Trong đại sảnh không một tiếng động, có thể nghe thấy nhịp đập của hai trái tim, nha hoàn trong phòng đã thu thập xong, thấy không khí vi diệu như thế cũng không khỏi nhíu mày. Tự hồ Hoắc Hàn Yến không chịu nổi bầu không khí áp lực này, thấp giọng nói, thiếp thân giờ phải quay trở về Trường An, cảm tạ tấm lòng của công tử. Thiếp không có gì báo đáp chỉ có thể tấu một khúc đàn, coi như nói hộ tấm lòng tri âm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org sau đó, nàng lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên đàn cổ cầm, đôi tay ngọc lướt trên những sợi dây đàn, âm thanh trong trẻo cao vút nhưng cũng ẩn chứa sự tiếc hận của chia ly, tiếng đàn khiến căn phòng có vẻ buồn thêm. Tiếng đàn lúc cao vút nhiệt huyết sục sôi, khi lại u oán trầm muộn, réo rắt bi thương. Tựa như là tiếng khóc của người thiếu phụ, như hờn giận như oán than trách móc, cứ thế tiếng đàn vang vọng triền miên không dứt. Đường Tiểu Đông si mê lắng nghe tiếng đàn, Trong lòng hắn tựa như cảm nhận được tâm hồn của người thiếu phụ, nhận thấy một ước mơ có gia đình hạnh phúc cùng tình quân, nhưng ngặt nỗi không thành sự. Thật, người gần đấy mà như xa vời, trong lòng bỗng trở nên cô đơn, hắn tự nhận là về âm nhạc cũng chẳng thông nhưng càng nghe thì càng trống trải, càng cô tịch, có thể thấy hắn cũng đang chìm trong nỗi lòng của nàng. Tiếng đàn ai oán, bỗng nhiên bị chặn lại bởi giọt châu trên má gia nhân chảy xuống rơi bên dây đàn tạo thành một âm thanh vô cùng kỳ lạ, dây cầm đứt ngang, âm thanh đã dừng mà tâm trí thì không còn ở chỗ cũ nữa. Ta, rất nhanh sẽ đến Trường An. Đường Tiểu Đông vội vàng thốt ra một lời, nỗi đau trong lòng của nàng làm cho hắn như bị ai vò xé, đầu óc quay cuồng mụ mị, giống như bị ám ảnh. Hoắc Hàn Yến nhìn hắn một cái rồi đôi mắt sụp xuống, thanh âm vô cùng nhỏ bé, nhưng trong không gian như thế này dù nàng không nói gì hắn cũng hiểu, ta sẽ đợi. Đường Tiểu Đông đột nhiên tiến lên. Vài bước, nắm lấy bàn tay ngọc ngà đang run run của nàng. Hoắc Hàn Yến run lên, giống như bị sét đánh trúng, cố ra sức dãy dụa thoát ra nhưng lại như không muốn rời khỏi bàn tay hắn, khuôn mặt trăng rằm hồng tươi như khóc như cười, như hờn như khích lệ. Chờ ta rất nhanh sẽ đến Trường An để gặp nàng. Đường Tiểu Đông không hiểu sao chính mình có thể nói ra nhưng lời thật ôn nhu phong tình đến thế, khiến cho tim của nàng rung rung loạn nhịp, nàng không tự chủ được ngẩng đầu lên cố hết sức để thu hình. Ảnh của người nam nhân kia vào trong tâm trí, nàng sợ chỉ một chớp mắt là sẽ không thấy hắn đâu nữa, có lẽ nàng đang mơ mà chỉ chớp mắt thôi nàng tỉnh lại, mọi chuyện lại về với cái sự thật trần. Trụi đau thương. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 42, diệu thủ không không tâm hồn nàng vốn bình lặng như mặt nước, không ai có thể làm nàng lay chuyển, nhưng từ khi gặp hắn, bị bàn tay của hắn khuấy đảo. Lòng nàng như nổi sóng, khiến tâm khí nàng không thể bình yên trở lại. Tiểu thư, tỳ nữ thiếp thân như ý của nàng vội vã chạy đến, nhìn thấy biểu tình cổ quái của nàng không khỏi lo lắng thốt. Hắn đi. Hoắc Hàn Yên giờ đây không còn e lờ mình ngày xưa, hồn phách đã bay theo bóng hình của người ấy, nàng hỏi mà như tự hỏi mình. Như ý thở dài yếu ớt, tuy nàng còn nhỏ nhưng có đôi khi hiểu đời hơn tiểu thư nàng. Nàng đã thấy tiểu thư sa vào lưới tình, có muốn rút chân ra cũng không còn kịp nữa, tuy tiểu thư sống trong quyền quý nhưng lòng lại trống vắng cô đơn, giờ nàng đã gặp được mục đích của đời mình, nhưng vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này không biết là vui hay là buồn đây. Ngây ngốc nhìn theo bóng của hắn đi xa thật xa đến khi không còn thấy nữa, Hoắc Hàn Yên mới len lén thở dài, ôm chặt lấy hộp gấm mà Đường Tiểu Đông lúc trước trao tận tay nàng, buồn bã nói, như ý. Muội nói xem. Hắn thực ra là một người như thế nào? Như ý giật mình, lắc đầu nói, những điều tiểu thư nói, tỳ nữ thật sự không giải thích được, Đường công tử tựa như là một người thần bí, khiến người ta không thể suy đoán. Lại thở dài, Hoắc Hàn Yến thấp giọng nói, đi. Chúng ta chuẩn bị lên đường. Tiễn đưa ngàn dặm cũng phải có lúc dừng. Đường Tiểu Đông nhìn đoàn hộ tống cửu phu nhân Hoắc Hàn Yến đi xa, cảm khái thở dài. Lôi Mị thì hừ lạnh một tiếng, không phải là có chủ ý đến cửu phu nhân rồi chứ? Không thể nào. Đường Điềm trừng lớn con mắt, vẻ mặt biểu tình không tin một chút nào. Lý Lâm Phủ một đời là gian tướng, quyền lực nghiêng ngả trời đất, được Huyền Tông Hoàng đế vô cùng tin tướng, có thể nói là dưới một người mà trên vạn người, hắn có lòng dạ chật hẹp hay so đo, trong bụng ngầm chứa bao nhiêu quỷ kế, dám động đến nữ nhân của hắn, nếu muốn chết thì cứ thử xem. Không chỉ bản thân mà cả gia tộc họ Hàn cũng bị liên lụy, với quyền lực của một thừa tướng chẳng lẽ hắn không ghép cho ngươi được cái tội khi quân phạm thượng rồi tru di cửu tộc sao? Đường Tiểu Đông nhếch miệng cười, Lý Lâm Phủ chỉ làm thừa tướng 19 năm. Hai nàng nghe thế ngẩn người, mỗi câu mỗi chữ đều xem thừa tướng đương triều không là gì. Đường Tiểu Đông tự tin cười nói, hai nàng có muốn đánh cuộc với ta không? Lịch sử ghi chép, Lý Lâm Phủ thượng vị chỉ có 19 năm, sau đó lâm bệnh mà chết, người tiếp nối chức vị đó là Dương Quốc Trung, so với Lý Lâm Phủ còn vô năng hơn nhiều. Đặt cược là gì? Lôi Mị không dừng được thốt ra vài lời, nhưng tiếp xúc với ánh mắt mập mờ của Đường Tiểu Đông, khuôn mặt nàng chút ửng hồng ngượng nghịu. Biểu ca, nếu như huynh có thể nói được người tiếp theo nhận chức thừa tướng kia là ai? Muội. muội mới thật sự tâm phục khẩu phục. Đường Điềm nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nở nụ cười tinh nghịch mê đắm lòng người. Đường Tiểu Đông xoa xoa đôi bàn tay, cười cợt nói, nếu ta nói được thì sao nào? Đường Điềm cả ngày biểu ca không ngừng, cho đến bây giờ, Đường Tiểu Đông cũng muốn một trong những lão bà của hắn là người của Thục Trung Đường Môn. Huynh muốn thế nào thì liền làm như thế ấy đi. Đường Điềm là một cô gái trong sáng không tâm cơ, nói ra những lời nói ngây thơ trong trắng, Đường Tiểu Đông chỉ đợi có thế, mắt híp miệng cười hay tay xoa vào nhau không ngừng, Lôi Mị đứng bên nghe. Những lời nói trắng trợn như thế, con mắt mở trừng trừng. Đông ca ca, nguyên lai ca ca ở đây thật khổ cho ta tìm kiếm khắp nơi. Thư Tiệp trông thấy hắn, mặt vui như hoa, như chim én nhỏ bay nhanh về phía hắn, y phục của nàng tựa như những cánh hoa bay phiêu phiêu trong gió, làn hương u tình thoang thoảng khắp căn phòng, mái. Tóc huyền như mây mà không phải mây, như gió mà không phải gió, siêu nhiên thoát túc, thật giống như một tiên tử quá bộ xuống trần gian. Trông thấy cảnh tượng huyền diệu như thế khiến cho mọi người xung quanh sững sờ mê hoặc. Thư Tiệp đã sử dụng kinh công giữa ban ngày ban mặt, tuyệt nhiên không sợ kinh hãi thế tục. Đường Tiểu Đông trông thấy nàng không khỏi hâm mộ, bằng vào trình độ của nàng ở thời hiện tại thì tất cả mọi kỷ lục về các cự ly điền kinh sẽ bị nàng đạp đổ, nếu Lưu Tường ở đây nhìn thấy cảnh này. Chỉ sợ sẽ ghen tức mà chết, Lưu Tường vận động viên chạy vượt rào số 1 thế giới người Trung Quốc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Vừa nhìn thấy nàng, mắt của Đường Tiểu Đông sáng hẳn lên, còn Lôi Mị và Đường Điểm thì giận dữ đến tối sầm. Thư Tiệp không để ý đến sự khó chịu của hai nàng, làm mặt quỷ ngây thơ, nụng nịu cười cười, Đông ca ca có chuyện gì vui vẻ như vậy? Đường Tiểu Đông đang cầm trong tay một bọc nặng trịch, ước lượng cũng cỡ nghìn lượng bạc, Đường Tiểu Đông thấy tiền lại càng mừng rỡ hơn, không thèm để ý đến những người xung quanh hắn. Đổng Cương phái thủ hạ lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm, lấy tiếng đi bắt loạn đảng thực chất là vơ vét của cải, nhưng nói chung hắn vẫn còn nghĩa khí chia cho Đường Tiểu Đông 1.000 lượng bạc trắng. Với số tiền này đủ để Đường Tiểu Đông tiến quân lên Trường An, tuy chưa đủ giàu có nhưng phong lưu khoái hoạt thì có thừa. Thư Tiệp rất tự nhiên lôi kéo tay của Đường Tiểu Đông, Lôi Mị nhíu mày lại, Đường Điềm còn khó coi hơn nữa nói, liên quan gì tới ngươi? Cảm giác không khí có mùi giấm chua rất nặng. Đường Tiểu Đông vội vàng rụt tay lại, nhưng cái khó ló cái khôn, hắn mượn thế gửi Thư Tiệp cầm hộ gói bạc, tiện thể xoa xoa nắng nắng bàn tay thon của nàng. Cầm gói bạc nặng trịch này, Thư Tiệp không cách nào khác phải dùng hai tay ôm lấy, Đường Tiểu Đông tay cầm tay, mắt thì quay lại nhìn hai tiểu mỹ nữ giảng hòa, cuối cùng cũng dàn xếp được chuyện. Này, hắn thở nhẹ một hơi trong bụng. Hắn nhăn nhó nghĩ ngợi, các nàng xinh đẹp không ai thua kém ai. Nhưng mà người nào người ấy đều là một bình giấm chua cỡ lớn, nếu bể ra thì không biết sẽ như thế nào đây. Bốn người cùng nhau đi trên đường cái, Đường Tiểu Đông đi bên cạnh ba mỹ nhân, ai trên đường cũng phải đứng sững lại ngoái nhìn, kẻ thì hâm mộ, kẻ thì hậm hực ghen ghét, kẻ thì ước ao, tại sao hắn có được diễm phúc đó mà không phải là ta. Đối diện với tâm thái của người đi đường, Đường Tiểu Đông chỉ có thể mặc kệ, tâm hồn treo trên ngọn cây. Thấy phía trước đông đúc, lại có thêm 5-6 gia đình của thư phủ, tâm hồn đang bay bổng của hắn bỗng bị ném phịch xuống đất, hắn chân tay luống cuống không biết nên làm thế nào, đang muốn quay sang hướng khác thì Thư Tiệp vui vẻ chạy ra đón. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 43, bạc bị mất cấp sư tầm bi con em Bendo, cha, người đã trở về. Đường Tiểu Đông không còn cách nào khác đành phải ngập ngừng nghênh đón, hắn bây giờ rất sợ Thư Thừa Phúc ép trả nợ. Hắn đang ôm mộng khai nghiệp ở Trường An, không muốn chưa thành mộng đã bị người ta đạp vỡ. Thư Thừa Phúc vui tươi hơn hở dẫn theo bốn cổ đại kiệu hạ xuống cười nói, Hiền Điệt, mau đến đây, bá phụ giới thiệu cho Hiền Điệt làm quen. Đây là Đường công tử của Di Tình Viện, là lão bản sau màn của Di Tình Viện, ha ha. Hắn chỉ vào hai trung niên bên cạnh mình và giới thiệu cho Đường Tiểu Đông biết, vị cao gầy tên gọi là Tô Vô Nhai. Hiện là phó hội trưởng thương hội Trường An, còn một người bệ vệ, trông không khác đống thịt di động gọi là An Cầu, là đệ nhất phú thương ở Thanh Châu, minh chủ thương minh Thanh Châu. Người trước con mắt thâm trầm, người sau lúc nào cũng tươi cười như Phật Di Lặc, cả hai đều lộ ra cái bản chất kẻ buôn bán vừa khôn khéo vừa giả dối. Song phương khách sáo một phen, Đường Tiểu Đê ông cảm giác hai cái người này nhìn vòng qua vòng lại mấy vòng trên người Đường Điềm và Lôi Mị, cuối cùng mới chuyển mắt về phía hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cha, nữ nhi nói rồi, Đông ca ca nhất định sẽ kiếm được đủ tiền, người coi, giờ đã tin chưa? Thư Tiệp cười hi hi tay quơ quơ gói bạc, Đường Tiểu Đông khổ não vô cùng những cũng ngậm chặt răng không thốt ra được một tiếng. Trong lòng hắn thầm thâm hỏi 18 đời tổ tông nhà họ Thư là bác đảng. Thư Thừa Phúc ha hả cười, ngón tay cái giơ lên, hiền điệp tuổi còn trẻ, nhiều hứa hẹn, kiếm tiền có cách, tương lai chắc chắn sẽ là rồng trong loài người a. Không dám không dám, tiểu chất còn phải học hỏi nhiều, chỉ ước ao làm sao bằng một nửa hùng tài đảm lược của bá phụ là may mắn rồi. Đường Tiểu Đông gượng cười vài tiếng, thấy hắn không động đến chuyện nợ nần, trong lòng yên tâm một chút. Các ngươi cứ ở đây vui vẻ khoái hoạt, bá phụ dẫn mấy vị trưởng bối thăm thú một chút. Thư Thừa Phúc khoát tay từ biệt nhóm người, đồng thời cho gia đình vác kiệu dời đi. Không khí xung quanh nhất thời yên tĩnh lại, cuối cùng thì Lôi Mị cũng lên, nhìn biểu tình của ngươi vừa rồi, sao giống như tượng quỷ. Đường Tiểu Đông gượng cười nói, số tiền này là vốn liếng để ta tiến quân Trường An. Lôi Mị ngẩn ngơ, ra vẻ căng thẳng, ngươi càng buôn bán càng nghiện rồi sao? Đường Điềm cùng với Thư Tiệp thì vui vẻ hỏi dồn dập, Trường An. Bao lâu thì đi? Đường Tiểu Đông ha hả cười nói, không vội, qua mấy ngày tính tiếp. Ai? Đường Điềm cùng với Thư Tiệp hiện rõ vẻ thất vọng. Từ trong đám người đông đúc chui ra mấy hài đồng, trong tay cầm song chảo chum vại, trong đó có một đứa vấp chân ngã sấp, mấy đứa đằng sau cũng bị kéo theo, tiếng song chảo ầm vang không ngớt, thậm chỉ có một ít động vật nho nhỏ chui ra. Truyện tiên hiệp, truyệnnuphun.vn, a. Đầu tiên là Thư Tiệp hét ầm lên, sau đó là Đường Điềm, Lôi Mị phản ứng nhanh nhẹn chạy vội về phía sau lưng của Đường Tiểu Đông. Bản thân là đại cao thủ võ lâm sao trông thấy mấy con côn trùng này lại sợ hãi như vậy. Đường Tiểu Đông cười khổ không ngớt, lấy chân đạp chết mấy con rồi cho bọn hài đồng giải tán. Cô nương, của cô nương. Một hài đồng đội mũ rơm, hình như là đại ca của đám nhỏ, kệ nệ cầm cái gói bạc tới đưa cho Thư Tiệp. Cảm tạ. Thư Tiệp vừa rồi vì mấy con côn trùng quá sợ hãi nên quăng gói đựng bạc trắng xuống, vừa lúc rơi vào bên cạnh đám hài đồng. Không có gì. Mấy hài đồng cười cười hiền lành, rồi chạy biến vào trong dòng người đông đúc. Trở lại Di Tình Viện, Đường Tiểu Đông nhận lại bọc tiền từ tay Thư Tiệp, cả khuôn mặt của hắn bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Trong cái bọc đó có 1.000 lượng bạc, toàn là bạc nén, nhưng khi cầm lấy bọc đó Đường Tiểu Đông cảm thấy lạ, cái bọc này so với lúc trước nhẹ đi không ít. Chuyện gì sao? Lôi Mị cảm giác được sự biến đổi trên khuôn mặt của hắn. Đường Tiểu Đông luống cuống lần mò cởi nút vải, đây chính là nguồn tiền để hắn tiến quân lên Trường An, nếu bị người ta đánh tráo thì thảm rồi. A, thế nào mà lại biến thành gạch rồi? Toàn bộ 4 người đều há mồm trợn mắt. Ta kháo. Đường Tiểu Đông thống khổ rên rỉ một tiếng, Lôi Mị, Đường Điềm đều là cao thủ võ lâm, thế nhưng có người đánh tráo gói vải ngay trước mắt lại không phát giác, kẻ này rõ ràng cao thủ ăn trộm, kỹ thuật thật cao minh khiến người ta phải giật mình. A. Lôi Mị phát hiện phía dưới gói vải có một tờ giấy, vừa rút ra nhìn, khuôn mặt của Đường Tiểu Đông đột ngột biến dạng. Ngươi giữ tiền tài bất nghĩa, ta lấy đi để cứu giúp dân nghèo, thực là thay ngươi làm việc thiện, không cần thiết phải nói từ cảm tạ. Ít ít ít ít. Đường Tiểu Đông không nhịn được nhảy dựng lên chửi, nước miếng văng như mưa. Sắc mặt hắn xanh đen, hai mắt như phun lửa, hàm răng nghiến chặt có thể nghe thấy tiếng kèn kẹt, hai tay nắm lại thành quyền tiếng xương kêu răng rắc, cả người hắn phát ra sát khí đến cả chúng nữ bên cạnh cũng cảm thấy rét run. Hắn tốn không biết bao công sức mới có được chút bạc này, chính là đồng cương vừa mới giao cho hắn, đây là trời tạo cơ hội cho hắn, là nguồn vốn để hắn tiến quân Trường An. Hắn còn vừa ước hẹn với Hoắc Hàn Yên, chờ đợt bán hàng nội y kết thúc, gom đủ số tiền hắn sẽ lên đường. Cái tên vương bát đảng nào trộm tiền của hắn, thực sự quá ghê gớm. Đường Tiểu Đông không ngừng lôi 8 đời tổ tông của tên trộm ra chửi rủa, chưa bao giờ hắn lại tức giận như vậy, khiến chúng nữ vô cùng sợ hãi. Đông ca ca. Ta. Sắc mặt Thư Tiệp đỏ bừng, nước mắt lưng tròng. Mặc dù khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn rơi.